cả nhà cửa đều được xây theo một cái kiểu biệt thự đẹp đẽ. Đáng tiếc, giao thông không phát triển, sinh hoạt lại không thuận tiện, giá nhà lại cao ngất nên ít người mua. Hơn nữa cũng bởi diện tích khu vực này quá lớn, dân cư lại thưa, thật sự không an toàn nếu sống gia đình ít ỏi ở nơi đây. Cuối cùng đành phải dọn đi, khiến cho khu đất rộng mênh mông vài dặm này không có lấy một bóng người. Mấy cánh cửa sắt ra vào khu dân cư đều đã sập xệ, cũng không có ai trông coi. Nếu băng qua khu vực này để từ thành phố T đến thành phố B lân cận thì quãng đường đi được rút ngắn lại rất nhiều. Mặc dù vậy, vào ban ngày cũng chỉ thi thoảng mới có vài người qua lại nơi này mà thôi. Còn đến tối thì ngay cả một cái bóng ma cũng không có. Có nơi cỏ hoang đã phủ dày kín mít. Nếu có đoàn phim đến đây quay lại phim Liêu Trai thì không cần phải mất công dựng cảnh. Cho nên nơi này nó trở thành một cái thành phố ma nổi tiếng gần xa. Không sao, không sao, không có ai ở thôi mà, mình lái xe nhanh một chút, dù là kẻ bắt cóc cũng sẽ không đuổi kịp. Hàng Băng cứ tự khích lệ mình, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Vừa trượt tay xe, đã suýt nữa đụng phải cái vành đai xanh. Cô vội vàng dấn mạnh cái thắng xe, khiến cho xe đột ngột dừng lại, giống như một cái chết bất ngờ. Đây là xe của sếp cô. Bởi vì cô phải đưa ông ta về nhà ở thành phố T nên mới bị buộc phải lái xe trở về thành phố B lúc đêm khuya khoắt như thế này. Hơn nữa tay lái của chiếc xe này nó quá nhạy mà cô lại vẫn chưa quen. Còn chưa hết bàng hoàng, cô lại cố gắng nổ máy thêm lần nữa và phát hiện ra xe mình bị chết máy. Cô đưa tay về phía chìa khóa theo bản năng. Cô cất tiếng thở nhẹ nhàng vang lên phía sau tay lái, gần trong gang tấc như đang kề sát bên tai cô. Nó tự như một tiếng thở dài yếu ớt, nó lại tự như có thứ gì đó nó đang phả hơi vào người của cô. Và trong nháy mắt, cô lạnh toát cả người, hoàn toàn cứng đờ không thể nhúc nhích. Mấy người già thường hay nói, trên cơ thể người lớn có ba đốm lửa, chúng ở đỉnh đầu và ở hai bên vai. Nếu gặp chuyện quái dị thì đừng có quay đầu lại. Lửa có thể bảo vệ cho ta được bình an, nhưng mà lúc này dường như trên gáy lại còn có thêm một sợi dây quấn lấy cô. Hàn Bằng quay đầu lại theo bản năng, nhưng chỗ ngồi phía sau trống không. Xuyên qua cửa kính phía sau xe là một cái màn đêm đen như mực. Nó tự như một tấm màn đen đang ép về phía cô. Cô chợt quay người lại, nơi khóe mắt dường như thoáng thấy có một cái bóng đen vút qua trên đầu xe với một tốc độ cực nhanh. Nó giống như một cái bóng mờ do áng mây trôi ngang qua mặt trăng tạo nên, lại như hình ảnh lay động trong gió thổi. Nó lại càng giống như một góc áo choàng đen khổng lồ của ai đó. Thành phố ma rộng lớn như vậy, trời đêm đen như mực và chỉ có một mình cô ở nơi đó. Từ xa đến gần, khu nhà cao cấp trông hoặc như một cửa động tối đen, và có thứ gì đó không thể đặt tên, nó đang núp trong bóng tối để theo dõi, có thể tha cô đi bất cứ lúc nào. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc rả rích giữa đêm hè cũng im bặt. Cả một khuôn viên như một vùng đất chết. Ngoài trừ cái tiếng thở vừa rồi vẫn không ngừng văng vẳng bên tai, cô hoảng sợ, chỉ cảm thấy tim mình đập như trống vỗ, máu toàn thân như bị trút hết, và trong lòng trào dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng bức bách, khiến cho cô cảm thấy khó thở. Ngay cả trái tim cũng nổ tung như pháo hoa, nó muốn lao ra khỏi lòng ngực. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trong đầu cô chỉ lóe lên một ý niệm như vậy, và cô đã ra sức nổ máy xe. Chiếc xe hơi sang trọng trị giá cả triệu chẳng thể nào vô duyên vô cớ lại chết máy. Vấn đề mãi cũng không có lên. Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo bao phủ, chiếc xe vẫn bất động. Cầu xin các vị đại tiên, vàng xin các vị hãy thả tôi đi đi, cô khẽ khẩn cầu. Cạch. Đáp lại cô là một tiếng động khác thường vang lên phía trước xe. Âm thanh vang lên nghe lanh lảnh, chói tai và rõ ràng trong tiếng hô hấp dồn dập và tiếng tim đập như đánh trống của Hàn Băng. Hàn Băng sợ đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên. Lúc cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tấm kính chắn gió xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Không một bóng người, không có một dụng cụ nào hay là cát đá bị gió thổi cuốn lên. Thế thì tại sao một tấm kính chắn gió lại xuất hiện một vết nứt nho nhỏ này? Tinh thần cô đang bấn loạn thì cái tiếng cành cạch kéo dài vang lên lại càng chói tai hơn, và kèm theo là tiếng vết nứt lần lượt xuất hiện trên tấm kính, nhanh chóng tạo thành một chiếc mạng nhện trên tấm kính chắn gió. Giống như có một thứ ẩn hình gì đó, nó đang cầm cái vật cứng sắc nhọn và nó không ngừng nện vào, nó muốn đập bể cái tấm kính để xông vào trong xe. Hàn Băng sợ chết cứng, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Cái nỗi sợ hãi giống như móng vuốt của ma quỷ đang bóp chặt lấy cổ họng cô. Cô không thể hít thở, chỉ có thể chạy trốn theo bản năng. Xung quanh hoang vu, không một bóng người. Và có lẽ trong bụi cây tùm sẽ xuất hiện cái việc khủng khiếp nào đó, nó đang chờ Hàn Băng. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà cô không thể hành động theo ý muốn của mình. Cô quên mất chiếc xe tự động khóa kính. Ngay cả khi cô tông mạnh vài cái, cửa xe cũng không mở. Mà cái tiếng nện kia lại càng lớn, thì số vết nứt hiện lên trên tấm kính chắn gió lại càng nhiều thêm. Và cửa kính nhanh chóng trắng xóa một mảng, nó ngăn cách người ngồi trong với cái bóng đen ở bên ngoài. Hàn Băng cứ nhìn chăm chăm về phía trước và sợ đến mức không thể cử động. Trong mơ hồ, dần dần cô nhìn thấy được khuôn mặt một cô gái hiện ra mập mờ. Mặt mũi nhăn nhó dữ tợn, nửa khuôn mặt bị máu bao phủ và ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng. Cô ta đang cầm cái giày cao gót và cứ nện mạnh lên cái tấm kính xe. Cứu mạng, cứu mạng. Giọng cô gái cứ the thé vang lên trước mặt nhưng lại xa xăm. Nhưng kèm sau đó, một tiếng xoảng điếc tai vang lên. Cuối cùng thì tấm kính chắn gió đã bị vỡ vụn. Gió đêm hầm hập, vừa nhớp nháp, xen lẫn cái không khí ngột ngạt pha lẫn cái mùi tanh tưởi, khiến cho người ta bất giác cảm thấy buồn nôn. Cô gái kia đưa tay lên, chụp lấy Hàn Băng. Hàn Băng khiếp sợ, cô hoàn toàn không thể trốn tránh. Nhưng cô gái kia đột ngột biến mất trước mặt Hàn Băng, hệt như bị thứ vô hình nào đó bắt đi. Chỉ còn lại muôn vạn ánh mắt hoảng sợ của cô không ngừng cứ phóng đại trong đầu của Hàn Băng. Và ngay sau đó, một quả cầu lửa cháy bùng, bất chợt sáng lên thành phố ma âm u này. Tự như có cái thứ gì đó đang bị nổ tung. Không có tiếng nổ, nhưng lại có tiếng thét gào đáng sợ khôn tả lại vang lên trong đêm tối. Hàn Băng chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang xông về phía mình, nó đâm lên trên thân thể cô và thâm nhập vào đầu cô. Cơn đau đớn kịch liệt không biết từ đâu khiến cho cô cứ gắng gượng mình cự quậy. Một tay cô cứ ôm lấy đầu, tay kia thì quơ quào lung tung. Và trong khoảnh khắc đó, không biết vô tình đã chạm phải cái vật gì mà chiếc xe đột nhiên lại khởi động, nó lao đi như một mũi tên. Và nhưng như ngay cả nó cũng đang sợ hãi khôn cùng. Chiếc xe rung lắc khiến cho Hàn Băng thoáng tỉnh táo lại. Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, tay chân cứ luống cuống và điều khiển tay lái. Cô không dám quay đầu nhìn lại xung quanh và cũng không dám nhìn hai bên, trái, phải. Cô đang sợ cái thứ gì đó, nó đang trèo vào trong xe và nó phá vỡ một chút can đảm cuối cùng của cô. Cô nghe thấy có một tiếng nói khe khẽ gấp rút mà vội vã, nhưng không biết đó là âm thanh xuất phát từ đâu. Hình như nó tựa như từ trong cơ thể của cô, nó chui ra từ nơi sâu thẳm trong đầu và lấp đầy không khí. Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng với cái chết và cả nỗi tuyệt vọng vô tận, và nghe thấy tiếng nện đùng đùng như từng hồi trống đồi mạng, khiến cho cô không còn cách nào lẩn trốn. Đau quá đi. Đầu cô như bị bổ ra, thậm chí cô có thể cảm giác được giữa đầu cô nứt ra một cái khe lớn và có gió mát lùa vào. Cảnh vật trước mặt cũng dần dần mơ hồ. Bản năng sinh tồn khiến cô đang cố gắng mở to đôi mắt nhìn về phía trước, thấy chiếc xe cứ đang cuống cuồng lao vun vút đến cửa. Cánh cửa sắt tối tăm vừa nhọn hoắt, nó giống như một cái cột mốc của hai giới âm dương. Cô đạp mạnh chân ga và dùng hết sức khiến chân như sắp bị gãy lìa ra. Tuy nhiên đúng lúc này, chiếc xe giống như bị một sức mạnh mãnh liệt nào đó kéo lại. Kính chắn gió đã sớm vỡ tan tành và lực quán tính khổng lồ hất cô ra khỏi xe, rớt thẳng xuống dưới bụi cỏ tùm bên cạnh cửa sắt. Chỉ còn vài bước nữa thôi, vài bước nữa là cô có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Cô nghĩ trong tuyệt vọng và muốn gắng gượng bò dậy. Cô không còn cảm thấy được những thứ xung quanh của mình, cũng không nghe được gì hết. Chỉ nghe thấy tiếng nói dồn dập và hoảng loạn quanh quẩn bên tai. Ngoài ra còn có một tiếng động kỳ lạ vang lên, tiếng hét đó rất là chói tai. Hàn Băng khẽ nhấc người, chỉ thấy trong đêm tối như mực có hai luồng sáng chiếu đến. Ánh sáng đó quá chói mắt, cô không thể thấy được gì trong màn sáng chói mắt đó. Cô sắp chết rồi có phải không? Xuống địa ngục hay là lên thiên đường vậy? Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang, hơi trống vắng và cũng quên mất sự sợ hãi. Khi nhìn thấy một cánh tay vươn ra trong luồng ánh sáng chói lòa, rốt cuộc cô cũng hét lên được một tiếng chói tai để đè nén thật lâu rồi. Hàn Băng, là tôi! Chủ nhân cánh tay cố giữ chặt lấy Hàn Băng đang ra sức tránh né. Ở nơi giao thoa giữa sáng và tối, gương mặt kia đã dần dần trở nên rõ nét. Trên gương mặt điển trai điểm theo cái nụ cười nhàn nhạt, cho dù là lúc nghiêm túc cũng không thể giấu được cái ý cười có như không. Và cô nhận ra chủ nhân gương mặt này là Xuân Thất Thiếu.